Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 190, một tay đỡ trời nghiêng. Ngoài mấy chục dặm, sư phụ, đây là cái gì a? Giao Giao nhìn xem phía trước khu vực có chút chấn kinh. Bên kia khu vực phảng phất tự thành một giới, không gian đều tại chấn động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn, để cho người ta nhìn có chút hoảng sợ. Bán Hạ nhìn xem bên kia khu vực cũng là nhíu mày. Sau đó nói, có lẽ, khả năng, có một vị nào đó tồn tại, đang cùng không cũng biết, không thể nói tồn tại, tiến hành đọ sức. Bán Hạ thật rất khiếp sợ, mặc kệ là ghi chép vẫn là một chút tin tức, tất cả đều hiển lộ lấy những cái kia không cũng biết địch nhân vô cùng nguy hiểm. Nguy hiểm đến cũng không thể tùy ý biết được tình trạng, phảng phất sẽ cho thế giới mang đến tai nạn. Thế nhưng là, có người không chỉ có không sợ, thậm chí trực tiếp triển khai đọ sức. Đối phương đến tột cùng là như thế nào tồn tại? Hạ Thiên Ngữ nói, vị kia thiên thu tiền bối sao? Bán Hạ gật đầu, hẳn là, trước mắt đến xem, chỉ có vị kia tiện tay mở ra đạo trường, một tay trấn nhiếp tu chân đô thị. Dám nghe mà đối phương không dám nói thiên thu có loại thực lực này. Đối phương hẳn là cũng đang điều tra trời sập loại sự tình này. Chỉ là có biết hay không đối phương biết bao nhiêu. Tốt nhất không phải địch nhân, không phải tu chân giới muốn xong. Giao Giao nhìn xem Hạ Thiên Ngữ nói, sư tỷ, ngươi về sau có thể trở thành loại này tồn tại sao? Hạ Thiên Ngữ nhìn một chút, liền nghĩ tới mình thứ bảy điều ước, nói, khả năng có thể chứ. Thứ bảy điều ước mở ra, nàng khả năng có thể tùy ý ra vào cái này đáng sợ khu vực, thậm chí có thể cùng những tồn tại này ganh đua cao thấp. Bất quá tu vi quá thấp, không biết được hay không. Giao Giao vẻ mặt đau khổ nói, rõ ràng ta mới là nhân vật chính, làm sao cả đám đều như thế lóa mắt a. Bán Hạ nhìn về phía trước nói, các ngươi về trước đi. Vi sư ở chỗ này chờ đợi lực lượng biến mất, thuận tiện tại phụ cận mở ra một chút kết giới. Chuyện nơi đây, người biết càng ít càng tốt. Đương nhiên, nếu như bị truyền đi cũng không quan trọng, chỉ cần không dính đến không cũng biết, vấn đề cũng không lớn. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, ta lưu lại chữa thương, tốt lại trở về. Giao Giao đi về trước đi, mặc dù muốn trở về, nhưng là nàng không thể mang thương trở về, bị thấy được không tốt. Giao Giao nhìn xem hai người kia đạo, các người nghĩ tới ta có thể hay không bay sao? Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Trịnh Dược thu hồi ánh mắt, ngạc nhiên nói, thật sự là lực lượng kỳ lạ, lấy ánh mắt định vị cách, lấy vị cách hiện ra lực lượng. Nhưng mà này còn là lưu lại lực lượng, khó trách những người kia như vậy sợ hãi không cũng biết. Cũng không biết bọn hắn có thể hay không trong một năm chạy tới. Nếu như không thể, ta cũng chỉ phải trực tiếp đi qua. Về sau Trịnh Dược liền không lại để ý tới. Hắn hiện tại an tâm hấp thu những khí tức này liền tốt. Đối phương lưu lại thông đạo mê vụ đã biến mất. Lần này Trịnh Dược chính là ngẩng đầu cũng không nhìn thấy bất kỳ vật gì. Dù sao hắn thực lực có hạn, trước đó thấy được là trước kia còn sót lại mơ hồ thị giác thông đạo. Mà ở thời điểm này, Trịnh Dược cảm giác tu vi của mình có chỗ buông lỏng, phảng phất lập tức liền muốn đi vào 2.4 đồng dạng. Cái này muốn thăng cấp, Trịnh Dược cảm giác mình không thể lại mua bình thường thăng cấp linh dược. Không phải chỉ có thể chất đống vô dụng, gần nhất thăng cấp có chút siêu cương, linh dược hoàn toàn không dùng đến, cũng không thể áp chế tu vi chờ dùng thuốc a. Toán Thiên Thôn, cơ hồ tất cả mọi người chạy về, nhưng là đại trưởng lão đột nhiên lâm vào hôn mê, cái này khiến rất nhiều người đều có chút khủng hoảng, bọn hắn căn bản không biết xảy ra chuyện gì, đến cùng chuyện gì xảy ra. vì cái gì đại trưởng lão đột nhiên vời chúng ta trở về? Không biết, đại trưởng lão đột nhiên lâm vào hôn mê, nghe nói là đại trưởng lão nhìn thấy cái gì đồ vật ghê gớm, đồ vật ghê gớm, chẳng lẽ là lục trưởng lão như thế? Hẳn không phải là, kia rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ muốn biến thiên sao? Theo người này thanh âm rơi xuống, toán thiên thôn bầu trời đột nhiên xuất hiện đồng đỏ. Hồng quang bắt đầu tràn ngập toàn bộ toán thiên thôn. Bất quá một nháy mắt, toàn bộ toán thiên thôn liền bày biện ra huyết hồng sắc. Giờ khắc này toán thiên thôn tất cả mọi người hoảng sợ nhìn lên bầu trời. Biến thiên, thật biến thiên, đáng sợ khí tức quét sạch toàn bộ toán thiên thôn. Đồng đỏ thiên khai bắt đầu vỡ ra, phảng phất trời sắp đổ sụp đồng dạng. Tận thế ngay tại tới gần, tất cả mọi người bị hoảng sợ chi phối. Phát, xảy ra chuyện gì rồi? Toán thiên thôn phần lớn người đều cảm thấy bọn hắn sắp xong rồi. Thế nhưng là ngay lúc này, trời một bên khác xuất hiện bình thường quang mang. Quang mang này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được quét ngang hồng quang. Lại là trong chốc lát, toán thiên thôn một nửa bị bình thường chỉ riêng chiếm cứ. Hồng quang cùng bình thường ánh sáng, thế lực ngang nhau, bọn chúng đều chiếm nửa bầu trời. Lúc này đỏ trời xuất hiện một đạo quỷ dị thân ảnh. Hắn đứng ở nơi đó, sau đó tất cả mọi người không dám nhìn thẳng. Ngay sau đó bình thường trời cũng xuất hiện một thân ảnh. Là một người thân ảnh. Hắn vừa xuất hiện toán thiên thôn tất cả mọi người cúi đầu xuống. Hắn đứng ở nơi đó, những người này ngay cả đầu đều không cho phép nhấc. Tất cả mọi người cúi đầu. Không có ai biết trên bầu trời xảy ra chuyện gì, nhưng là bọn hắn biết, có hai cái đáng sợ tồn tại ở trên trời đọ sức. Bọn hắn có thể làm chính là dùng hồng quang cùng bình thường chỉ riêng làm sự so sánh. Mặc dù không biết bọn họ là ai, nhưng là tất cả mọi người tại kỳ vọng bình thường chỉ riêng thắng lợi. Có lẽ là trời hưởng ứng bọn hắn chờ mong. Bọn hắn cầu xin, hồng quang bại lui, nó đang không ngừng biến mất. Rất nhanh hết thảy tất cả đều biến mất. Hồng quang biến mất, cái kia đáng sợ cảm giác cũng đã biến mất. Lúc này có người ngẩng đầu nhìn trời, phát hiện trời rốt cục biến bình thường. Thấy cảnh này, hắn trực tiếp ngồi trên mặt đất. Rất nhiều người phát hiện trời bình thường, cũng đều ngồi dưới đất. Bọn hắn là toán thiên thôn người. Bọn hắn có thể khám phá thiên cơ, có thể tính trời. Thế nhưng là giờ khắc này bọn hắn cái gì cũng không dám tính. Cũng không có người hỏi lại vì cái gì bị gọi trở về. Càng không có người hỏi lại xảy ra chuyện gì. Bởi vì biến thiên, toán thiên thôn trời, không phải phổ thông trời. Một khi biến thiên, mang ý nghĩa thiên địa đại kiếp sắp tới. Nhưng là cái kia có thể lấy sức một mình bức lui hồng quang đến tột cùng là cái gì? Không có ai biết, kia sớm đã siêu việt bọn hắn nhận biết. Trên đời thật sự có người có thể một tay đỡ trời nghiêng sao? Đại trưởng lão cũng đã tỉnh lại. Hắn cũng nhìn thấy bầu trời biến hóa. Sư đệ trung quy là vì thế giới mang đến hủy diệt. Thời gian trước thời hạn, nếu như không phải hôm nay cỗ lực lượng kia bị bức lui, toán thiên thôn khả năng còn không biết, sáng sớm liền thay đổi. Như vậy, hắn có phải hay không ta nhìn thấy người kia? Đại trưởng lão trầm mặc một lát, cuối cùng mỉm cười nói, có thể sinh tại thời đại này, vãn bối, tam sinh hữu hạnh. Bán hạ y nguyên nhìn xem trà nam sơn cốc, lúc này bên trong lực lượng có biến mất dấu hiệu, chỉ là rất nhanh bán hạ nhận được một đầu tin tức. Lập tức bán hạ lông mày liền nhíu lại, hạ thiên ngữ cùng giao giao đều rất hiếu kỳ nói, sư phụ, thế nào? Bán hạ thu hồi điện thoại nói, toán thiên thôn truyền đến cái tin, biến thiên, đại kiếp sắp tới. Hạ thiên ngữ nói, đại kiếp. Bán hạ nói, 89 phần 10 chính là trời sập chuyện này, hẳn là không cần bao nhiêu năm đi. Giao giao lập tức kêu lên, mấy năm, mấy năm ta làm sao trưởng thành thành một vị siêu cấp đại lão a? Bán hạ nhìn xem Giao Giao nói, còn có một đầu tin tức, có thể sẽ xuất hiện một cái một tay đỡ trời nghiêng người. Giao Giao mang lên trên mình khung kính, sau đó chỉ mình nói, ta qua mấy năm cứ như vậy vô địch. Bán hạ, ngoặc kép, Hạ Thiên Ngữ, ngoặc kép, Giao Giao, ta đây không phải hướng phương diện tốt nghĩ nha. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu. Siêu phẩm trọng sinh đô thị.